Chương 1800, địch nhân của ngươi. Thiên Tâm một cái đưa tin, gần như hội tụ hơn phân nửa nhân tộc cường giả. Đây là bởi vì nguyên tộc cùng linh tộc cường giả có chuyện quan trọng, không có chạy đến. Hai cái bắt cóc Thiên Tâm sinh tử cảnh cực hạn cường giả, trực tiếp bị nhân tộc thánh chủ xuất thủ, tại chỗ giết chết. Nếu là đổi lại trước kia, hai vị sinh tử cảnh cực hạn cường giả, nhân tộc thánh chủ tất nhiên sẽ mời chào. Dù sao, đây chính là gần với vạn cổ cảnh tồn tại, cũng coi là nhân tộc một đại cổ lực lượng. Thế nhưng là, bọn hắn ngàn vạn lần không nên động phương thần đệ tử. Chỉ một điểm này, cũng đủ để định hắn tội chết. Trên hoang đảo, Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng vuốt ve Thiên Tâm đầu. Cũng chỉ có đối mặt Lạc Lưu Ly thời điểm, Thiên Tâm mới có thể thu hồi cái kia phản nghịch tâm thái, thuận theo như là một cái con cừu nhỏ đồng dạng. Không có sao chứ, Lạc Lưu Ly ôn nhu nói. Ta không sao. Thiên Tâm trong lòng, rất là phức tạp. Cùng Thiên Tâm hàn huyên vài câu về sau, Lạc Lưu Ly nhìn về phía Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Hai vị, trái tim tiểu giao cho các ngươi. Tại Lục Trúc đảo bên trên, hy vọng ở dê hai vị cô nương, có thể đủ tốt tốt chiếu khán trái tim. Lạc Lưu Ly tiếng cười nói. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Ha ha ha, các vị, đã Thiên Tâm không có việc gì, vậy liền tản đi đi. Hạ giới phát sinh sự tình, phương thần tự nhiên không rõ ràng. Nhưng là, hắn vẫn như cũ thật cao hứng. Nam Lăng kiếm cung nhập thánh cấp trận pháp sư, thật phi phàm. Hắn dùng ba Nga y thơ y gian, mới đưa trận pháp Na y triệt để nhìn thấu. Lúc này, lờ mờ có thể nghe được Lạc Thiên Đô kêu gào thanh âm. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi tiểu phá trận A. Lạc sư huynh yên tâm, của ta trận pháp phi thường phức tạp, coi như hắn là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá vỡ của ta trận pháp. Đầy đủ cho đại sư huynh tranh thủ thời gian. Vị này nhập thánh cấp trận pháp sư nói ra, chỉ cần đại sư huynh đem cái kia nữ tử thần bí giải quyết hết, chân long hủy hệ tờ di cờ hờ nhất định là chúng ta Nam Lăng kiếm cung. Nữ tử thần bí phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ trừ mình ra, còn có một vị nữ tử thần bí tiến vào chân long bảo tàng sao? Đến cùng là ai càng nghĩ, cũng nghĩ không ra được. Phương thần lắc đầu, sau đó đứng dậy, nhìn chăm chú Lạc Thiên Đô. Tiểu tử, ngươi nghĩ được chưa? Cho ngươi Lạc gia quỳ xuống đến dập đầu. Lạc Thiên Đô cuồng dã cười to, trên mặt vẻ trào phúng. Dập đầu cho ngươi. Ông phương thần bàn tay huy động, nồng đậm trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giang giác nguyên bản bền chắc không thể phá được trận pháp, tại thời khắc này, phảng phất pha lê đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhập thánh cấp trận pháp, phá thành mảnh nhỏ. Không làm sao có thể. Nam Lăng kiếm cung trận pháp sư, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Ngươi để ngươi cu nở dê nếm thử của ta trận pháp. Phương thần cười lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động, liền bố trí ra chính mình mới nhất sáng tạo một cái nhập thánh cấp trận pháp. Kinh khủng trận đạo khí tức tràn ngập, trong nháy mắt đem Lạc Thiên Đô cùng vị này trận pháp sư vây ở trong đó. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Lạc Thiên Đô trong lòng chấn động. Sắc mặt của hắn đại biến, liều mạng công kích trận pháp. Nhanh lên phá vỡ trận pháp. Lạc Thiên Đô lo lắng quát. Lạc sư huynh yên tâm, lại nhìn ta đem cái này điều trùng tiểu kỹ phá vỡ. Người này rất là chấn định nói, toàn tức nhắm mắt lại, bắt đầu phá trận. Phương thần giống như ưu linh, ra Lạc Thiên Đô trước người. Ngươi, không được qua đây. Lạc Thiên Đô thân thể, nhanh chóng lui lại. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Phương thần, vừa mới còn một bộ kêu gào sát mặt, lại biến thành dạng này. Đường đường Nam Lăng kiếm cung thứ hai đệ tử Lạc Thiên Đô, cũng sẽ sợ hai. Phương thần cười nhạo nói. Hắn có thể theo Lạc Thiên Đô đôi mắt trông được ra sợ hãi, từng bước một đi hướng về sau người, khí tức quanh người bức bách Lạc Thiên Đô. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Phương thần nhẹ giọng hỏi. Sư đệ Lạc Thiên Đô vẫn như cũ đem hy vọng nở dê ký thắc vào sư đệ trên thân. Nhưng là, vị này nhập thánh cấp trận pháp sư đều có chút tự lo không xong. Phương thần rút ra tinh nhận kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại Lạc Thiên Đô trước người. Bịch Lạc Thiên Đô trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ngài đại nhân có đại lượng, sẽ không theo ta loại tiểu nhân vật này chấp nhận, bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi trước đó nếu không phải để Lạc Thiên Đô đào tẩu, cũng sẽ không có loại phiền toái này. Mà lại, Lạc Thiên Đô cái này nhân tâm nghĩ độc địa, không thể lưu lại hậu hoạn. Đợi chút nữa cả một đời đi. Phốc một tiếng, tinh ẩn kiếm đâm vào Lạc Thiên Đô trong đầu, lập tức hắn nguyên thần trực tiếp chấn vỡ, sinh cơ biến mất. Sau đó, Phương Thần đem ngay tại phá giải chính mình trận pháp nhập thánh cấp trận pháp sư giải quyết hết. Nhẹ nhõm tiến vào chân long thánh tháp bên trong. Không biết vị nữ tử thần bí kia đến cùng là ai, Phương Thần đối nữ tử thần bí cũng có một chút tò mò. Hắn bước nhanh hơn, nhanh chóng leo lên chân long thánh tháp. Cùng lúc đó, chân long thánh tháp nào đó một tầng bên trong, đại sư huynh khí tức quanh người, trong nháy mắt tăng vọt. Đông nhiên, hắn mở mắt, trong hai con ngươi bắn ra tính thực chất quang mang, phi thường đáng sợ. Đang thoáng cái đứng dậy, đại sư huynh trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Mặc dù chưa từng lĩnh hội cấp độ thứ 3 cơ sở đàn vo đạo, nhưng cu nở dê đụng chạm đến một tia cánh cửa. Đại sư huynh âm thầm nói, nghĩ đến, ta hẳn là có thể đăng đỉnh đi, thực lực có tăng lên rất nhiều. Đại sư huynh vừa sải bước ra, nhanh chóng leo lên. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến tầng cao nhất. Chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ là của ta. Đại sư huynh trong lòng, vô cùng kích động. Soạt tầng cao nhất chân long thánh tháp bên trong, đại sư huynh bốn phía xem xét, thình lình gặp phát hiện, tại vị trí trung tâm, có một vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Là nàng, đại sư huynh trong lòng trong nháy mắt lên cơn giận dữ, không nghĩ tới nàng thế mà trước một bước đến nơi này. Chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ là của ta. Đại sư huynh phẫn nộ đại hống, toàn tức vừa xài bước ra, quanh thân kiếm khí chấn động, trường kiếm trong tay mang theo kinh khủng kiếm khí, đâm về phía tinh nguyệt. Ông mắt thấy kinh khủng công kích, sẽ rơi vào tinh nguyệt trên thân, cái sau đống nhiên mở mắt. Phanh, trong lúc vội vã, tinh nguyệt đem đại sư huynh công kích ngăn cản được. Đem chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ giao ra. Đại sư huynh lạnh giọng nói, ta không có đạt được. Tinh Nguyệt lạnh nhạt nói, hừ, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ buông tha ngươi? Đại sư huynh cười lạnh, thi triển ra sắc bén nhất bá đạo kiếm đạo thần thuật, đối chiến Tinh Nguyệt. Cái sau tự nhiên không cam lòng yếu thế, thôi động huyền âm phượng thể, lực công kích bạo tăng, cùng đại sư huynh kịch chiến ở cùng nhau. Phương Thần leo lên tốc độ rất nhanh, không chịu thua kém ba động. Đột nhiên, hắn cảm thấy chiến đấu ba động. Hắn khẽ nhíu mày, bởi vì trong không khí đã nhận ra một chút khí tức quen thuộc. Chiến đấu ba động bên trong, kiếm khí hẳn là thuộc về Nam Lăng kiếm cung, nhưng là một đạo khác khí tức đâu, vì sao quen thuộc như vậy? Phương Thần luôn cảm giác, đạo này khí tức hết sức quen thuộc. Còn như cụ thể ở nơi nào gặp qua, trong thơ ý gian ngàn ở không nghĩ ra được. Lắc đầu, hắn tiếp tục tiến lên. Vừa mới vượt qua một tầng về sau, chiến đấu ba động càng thêm nồng nặc. Lúc này, Phương Thần trong đầu, lóe lên một đạo linh quang. Tựa hồ là phượng hoàng khí tức huyền âm phượng thể, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi? Trong lúc đó, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, trầm giọng nói. Bất quá, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì Nguyệt Nhi còn tại thuế biến bên trong, không có khả năng tiến vào chân long bảo tàng. Đi lên xem một chút. Phương Thần đối với người này phi thường tò mò, thời không sách thi triển, trên đường đi thông suốt. Cuối cùng, bằng vào đối cơ sở võ đạo siêu cường càng nộ, thuận lợi tiến vào tầng cuối cùng. Chiến đấu ba động ở bên kia. Phương Thần ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt chiến trường. Chỉ thấy, hào quang màu đỏ rực, khuyết tán ra đến, đem hai người bao khỏa tại trong đó. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Phương Thần có chút lo lắng, hắn càng phát cảm giác, hỏa hồng sắc khí tức, tựa hồ là huyền âm phượng thể khí tức, bất quá cũng không dám xác định. Hô hô hô, Phương Thần tới gần chiến trường một chút, muốn quan sát tinh tường một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Toàn tức, hai đạo nhân ảnh, riêng phần mi nhờ lui lại. Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem cô gái mặc áo tím kia. Nguyệt Nhi. Cơ hồ là trong chốc lát, Phương Thần vừa sải bước ra, đi tới Tinh Nguyệt sau lưng, một tay lấy Tinh Nguyệt đỡ lấy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần tò mò hỏi. Thần ca. Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, không xem qua ánh sáng lại tại đối thủ trên thân. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt song vai, quay đầu nhìn về phía đại sư huynh. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử. Phương Thần hỏi. Ngươi lại là ai? Đại sư huynh no y địch nhân của ngươi?